Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Thu đồ đệ. Ngươi để Ngọc Tiểu Cương tới xem một chút đi. Ở Thiên Tầm Tật xem ra như vậy biến dị hẳn là tốt phương hướng biến dị. Có điều hắn cũng không có thể 100% lính bảo an địa phương chứng, bởi vì hắn không phải chuyên gia. Hơi hơi sửa sang lại một hồi, Liễu Nhị Long đem cửa ở ngoài Ngọc Tiểu Cương cùng Flander mời đi vào. Sau khi vào cửa, Flander cũng rất là quan tâm địa mở miệng. Nhị Long, ngươi không có gì chuyện chứ? Bị người quan tâm, Liễu Nhị Long trong lòng rất là cảm kích. Cười nói, không lão đại ngươi yên tâm đi. Ta không sao. Đúng rồi, Tiểu Cương, ngươi giúp ta nhìn ta đây võ hồn là tình huống thế nào. Liễu Nhị Long nói xong đưa ánh mắt đặt ở một bên trầm mặc Ngọc Tiểu Cương trên người, đồng thời còn đem mình võ hồn hiển lộ ra. A, chuyện này, Nhị Long, vừa ở trên thân thể ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Võ hồn dị biến a. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Liễu Nhị Long võ hồn cùng vừa bắt đầu không giống nhau. Sau khi, cũng rất là kinh ngạc. Võ hồn dị biến sau khi lần thứ hai dị biến, cũng không biết là thật là xấu a. Liễu Nhị Long sau khi suy nghĩ một chút, nói, hội trưởng cho ta một phần từ mấy chục ngàn năm hỏa thuộc tính hồn thú vị trí nơi thai nghén mà ra. Hỏa thuộc tính nguyên dịch, ta dùng sau khi võ hồn liền dị biến. Hơn nữa, hồn lực còn giống như tăng lên cấp 1. Ngọc Tiểu Cương nghe được sau khi, trong lòng rất là cảm khái. Võ hồn điện không hổ là võ hồn điện. Thứ đồ tốt này là thật nhiều a. Tùy tùy tiện tiện một phần nguyên dịch liền để hồn đế nâng lên cấp 1. Giảm đi tầm thường hồn sư nhiều năm khổ tu. Quả thật là đáng sợ. Đồng nhi tuổi còn trẻ cứ như vậy lợi hại. Không phải là không có đạo lý. Vậy hẳn là không có vấn đề gì. Biến dị phương hướng hẳn là tốt phương hướng. Không nói những cái khác. Nếu võ hồn biến dị có thể kéo hồn lực nâng lên, như vậy phải là chuyện tốt. Liễu Nhị Long sau khi nghe, cũng rất là mừng rỡ. Như vậy phải không? Này đúng là quá tốt rồi. Thiên Tầm Tật nhưng là rất kỳ quái. Nghĩ thầm, cái này bạn sinh tử tinh nguyên còn có thể để hỏa thuộc tính võ hồn phát sinh biến dị. Đúng là hiếm có, khả năng là bởi vì đây là những thế giới khác gì đó đi. Nhị Long, nếu như ngươi muốn cho như vậy trạng thái tiếp tục kéo dài, có thể tới tìm ta. Ta nên có biện pháp cho ngươi võ hồn kéo dài tăng cường xuống. Cuối cùng không nói so với Lam Điện Phách Vương Long mạnh, nhưng là nên có thể trở thành hàng đầu thú võ hồn. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật trong lòng có biện pháp khác. Nếu cái này bạn sinh tử tinh nguyên có thể cường hóa hỏa thuộc tính võ hồn, như vậy, dị hỏa có phải là cũng đồng dạng được? Nếu như vậy, hắn chẳng lẽ có thể trở thành một ưu tú hỏa thuộc tính đạo sư? Liễu Nhị Long nghe được sau khi, trong lòng có chút do dự không quyết định. Nếu như mỗi lần đều như vậy, sẽ rất khó chịu. Ngọc Tiểu Cương nghe được sau khi nhưng là vui mừng khôn xiết. Đây đối với Liễu Nhị Long tới nói đích đích xác xác là một cái chuyện thật tốt. Ngọc Tiểu Cương cùng Thiên Tầm Tật không có quá nhiều tiếp xúc. Đối với Thiên Tầm Tật hiểu rõ không sâu, nhưng Thiên Tầm Tật nghe tên đại lục, mặc dù nói trước bị Đường Hạo nện cho, nhưng đây là phong hào đấu la trong lúc đó chiến đấu, cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm. Ngọc Tiểu Cương căn bản không có tư cách gì đi bình luận cái này, bởi vì hắn không thực lực đó. Khoảng thời gian này Thiên Tầm Tật làm ra chuyện này, để Ngọc Tiểu Cương đối với Thiên Tầm Tật cái nhìn chính là một người tài ba, ánh mắt lâu dài, có thể dạy dỗ một bỉ bỉ đông, nhìn dáng dấp nói không chắc có thể dạy dỗ thứ hai. Nếu như Liễu Nhị Long có thể bái ông ta làm thầy, như vậy tiền đồ vô lượng a. Đương nhiên, Ngọc Tiểu Cương trong lòng hy vọng nhất vẫn là đem Liễu Nhị Long cũng dậy phải cùng Bỉ Bỉ Đông Như. Vậy ôn nhu một điểm, sẽ lớn lên người, đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp thu Nhị Long vì là học sinh đây? Ngọc Tiểu Cương chủ động mở miệng, điều này làm cho ở đây ba người đều phi thường kinh ngạc. Đặc biệt là Thiên Tầm Tật, càng là gương mặt quái lạ. Không phải chứ, người này để Liễu Nhị Long đến cho chính mình làm học sinh. Sẽ không sợ chính mình như đối phó Bỉ Bỉ Đông như vậy tới đối phó. Nha, cũng đúng, chính mình làm ra chuyện xấu xa. Ngọc Tiểu Cương ngưỡng người này là sẽ không biết. Không biết làm sao, Thiên Tầm Tật chính là cảm thấy Ngọc Tiểu Cương thật sự là có chút. Nói như thế nào đây? Chính là loại kia, Thiên Tầm Tật không nói gì. Flander nhưng là không hiểu hỏi câu. Tiểu Cương, ngươi đang ở đây nói cái gì đó? Flander cũng không phải chán ghét Võ Hồn Điện, hợp tu hội, mà là nghĩ nếu là Liễu Nhị Long thật sự gia nhập Võ Hồn Điện. Sau đó hắn khả năng đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thậm chí ở một bên nhìn cơ hội cũng không phục tồn tại. Bái sư Thiên Tầm Tật, Liễu Nhị Long thực lực xác thực phải nhận được nâng lên. Tiền đồ cũng sẽ càng thêm bằng phẳng. Trong lòng hắn nên vì là Liễu Nhị Long cảm thấy cao hứng. Có thể vừa nghĩ tới sau đó không có cơ hội, Flander liền không cao hứng nổi. Liễu Nhị Long cũng rất mộng, nàng chính là bị Thiên Tầm Tật chỉ điểm một hồi, vẫn không có tăng lên trên đến bái sư mức độ đi. Cái này Ngọc Tiểu Cương đến cùng chuyện ra sao đây? Vì sao lại nói như vậy? Hội trưởng bất kể là thực lực, kiến thức, vẫn là ngoài hắn ra, cũng là lớn lục thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhị Long biến dị võ hồn mặc dù nói là hướng về tốt phương hướng chuyển biến, nhưng nếu là muốn có tầng thứ càng cao hơn thành tựu, khả năng cũng chỉ có hội trưởng có thể hỗ trợ. Ngọc Tiểu Cương mở miệng giải thích, hắn lúc này trong lòng có chút vô lực. Đối với biến dị võ hồn, Ngọc Tiểu Cương có chút hiểu rõ, nhưng không sâu, bởi vì biến dị võ hồn trên căn bản đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Thiên Tầm Tật sau khi nghe, cũng coi như là chấp nhận điểm này. Cuối cùng Liễu Nhị Long thật giống đều không có đến phong hào đấu la. Cho tới thành thần cái gì, lại càng không có cơ hội. Chuyện này, đầu tiên còn phải nhìn Nhị Long có đồng ý hay không. Còn có, quên đi, chuyện này chờ mấy ngày nói sau đi. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không có nghĩ kỹ, như Ngọc Tiểu Cương từng nói. Bất kể là thực lực, kiến thức, thậm chí tuổi tác, Thiên Tầm Tật làm Liễu Nhị Long lão sư thừa sức rồi. Bởi vì đừng xem hiện tại Thiên Tầm Tật vẫn là một soái tiểu gia hỏa dáng dấp, nhưng trên thực tế đã là lục tuần lão nhân, bách độ trên 60. Khủng bố như vậy, ở đây, Thiên Tầm Tật nhất định là lớn nhất một, Liễu Nhị Long là một cái nhỏ nhất. Nói như vậy, hắn và Liễu Nhị Long niên kỷ linh chênh lệch nói thế nào cũng có gần như hơn 20 tuổi. Cho nên nói, cho Liễu Nhị Long làm lão sư cái gì đích thật là thừa sức rồi. Có điều, Thiên Tầm Tật bây giờ còn không nghĩ được. Bây giờ còn là khó thực hiện ra quyết định. Hắn sau đó nhất định phải thu đồ đệ. Hơn nữa còn không phải một hai. Không phải vậy như thế nào cùng Bỉ Bỉ Đông hoàn thành ước định đây. Nhưng hắn muốn thu đồ đệ, khẳng định đều là một ít thanh niên. Liễu Nhị Long cũng đã là lão A-di được rồi. Mặc dù nói bây giờ nhìn lại còn là một thanh niên, cũng xinh đẹp quá, bản thân của hắn kỳ thực cũng không phải quá chú ý. Để Thiên Tầm Tật trước sau đắn đo khó định vẫn là một điểm. Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long nhất định là đã gặp, nếu là mình đem Liễu Nhị Long cho thu rồi, trong nhà cái kia sẽ sao muốn. Dù sao hai người bọn họ nữ nhân trước, nhưng là bởi vì Ngọc Tiểu Cương một người đàn ông mà. Bởi vậy, chuyện này hay là muốn thận trọng cân nhắc. Liễu Nhị Long cũng là ý này. Nàng bây giờ còn không nghĩ tốt, có thể hướng về nơi sâu xa vừa nghĩ. mình nếu là thật sự trở thành cái lão giáo hoàng học sinh, đây chẳng phải là cùng Bỉ Bỉ Đông Thành sư tỷ muội quan hệ. Liễu Nhị Long cũng cảm giác được rất kỳ quái, không biết tại sao Ngọc Tiểu Cương sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ nói người này đối với người phụ nữ kia còn có cái gì tâm tư hay sao? Cho nên nói để cho mình cùng Bỉ Bỉ Đông dính líu quan hệ. Hắn thật từ bên hông đánh. Nghĩ được nơi này, Liễu Nhị Long nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, vẻ mặt cũng thay đổi. Mang theo một tia sát khí. Nếu như còn không phải không có kết hôn, Liễu Nhị Long nhất định sẽ nói một câu ngươi về nhà liền biết dễ nhìn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.